Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không phải chỉ là một bác sĩ quèn thôi sao? Tại sao chúng ta phải sợ anh a trong hiệp hội võ thuật? Chúng ta đã ở Yến Kinh lâu như vậy, có rất nhiều mối quan hệ. Anh ta chỉ là người từ một góc của Giang Thành. Tại sao chúng ta phải nhường nhịn hắn? Sợ hãi động tay chân sao? Trịnh Nhã Vân vô cùng thống khổ. Cô ấy chưa bao giờ bị ủy khuất như thế này. Thư ký Vân, cô không biết nỗi kinh hoàng của bác sĩ Lâm này. Cô có biết thuốc tăng cường sinh mệnh không? Chủ tịch Xương hạ giọng hỏi. Trịnh Nhã Vân nghe thấy thanh âm thì sửng sốt một chút. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sắc mặt xấu xa nói. Ông đừng nói với tôi. Viên thuốc tăng cường sinh mệnh này là do bác sĩ Lâm làm ra sao? Tôi từng tiếp xúc với nhà họ Hạ. Trong một lần trò chuyện, tôi vô tình biết được nhà họ Hạ chính là đại nhân của viên thuốc tăng cường sinh mệnh. Bây giờ một nửa tầng lớp thượng lưu của Yến Kinh rất háo hức muốn được uống viên thuốc tăng cường sinh mệnh này. Nếu cô chống đối lại với bác sĩ Lâm thì có nghĩ là cô đang chống lại một nửa số người của Yến Kinh. Cô có nghĩ rằng điều đó là cần thiết? Chủ tịch Xương khàn giọng nói. Trịnh Nhã Vân sắc mặt trở nên xanh xao. Một lúc sau mới ngạt thở thốt ra một câu. Quan hệ của hiệp hội võ thuật của chúng ta cũng bao phủ một nửa Yến Kinh. Tên đó là cái thá gì? Sợ cái gì? Nhưng đối với vấn đề này, phải mất rất nhiều năm để họ làm hòa với hiệp hội võ thuật của chúng ta. Và cuối cùng nó có thể chỉ làm tổn thương cả hai bên. Cô nghĩ, có đáng giá không? Chủ tịch Xương chất vấn. Trịnh Nhã Vân lập tức im bặt. Hơn nữa, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của tuổi thọ. Có lẽ nhiều người mà chúng ta biết cũng mong muốn có được viên thuốc tăng cường sinh mệnh. Cô nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta và viên thuốc tăng cường sinh mệnh? Họ sẽ lựa chọn như thế nào? Trịnh Nhã Vân cúi đầu. Một lúc sau mới nói nhỏ. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Không, vẫn chưa kết thúc. Chủ tịch Xương nhìn cô chằm chằm rồi nghiêm nghị nói. Cô nên đi chọn quà ngay bây giờ. Đến bệnh viện ngay lập tức xin lỗi cô Lương Huyền Mi. Nhất định phải được cô ấy tha thứ. Có hiểu không? Chủ tịch Xương, ông điên rồi sao? Đang muốn hủy hoại tôi. Trịnh Nhã Vân gào lên. Tôi không bị điên. Chủ nhiệm Sầu nhìn chằm chằm Trịnh Nhã Vân lạnh lùng nói. Cô phải đi. Nếu không, cô đừng ở trong hiệp hội võ thuật nữa. Ồ, cái gì? Trịnh Tử Nhược bị sét đánh. Cả người ngây ngốc tại chỗ. Chuyện này không bàn đến nữa. Vốn dĩ là lỗi của cô. Chiều nay mong cô xuất hiện ở bệnh viện. Tự cô tính toán đi. Chủ tịch Xương lạnh lùng nói. Xoay người rời đi. Mọi người xung quanh đều nhìn Trịnh Nhã Vân với ánh mắt kỳ quái. Trịnh Nhã Vân đứng 10 phút mới hoàn hồn. Xin lỗi. Cô ấy là một người phụ nữ cao ngạo. Làm thế nào cô ấy có thể xin lỗi một người con gái? Như vậy, cô ấy sẽ bị toàn bộ người dân Yến Kinh cười nhạo. Làm mất uy tín của toàn bộ hiệp hội võ thuật. Cô ấy không thể chấp nhận nó. Nhưng cô không còn cách nào khác. Giúp tôi chuẩn bị xe, Trịnh Nhã Vân khàn giọng nói. Thư ký Vân, cô muốn đi đến bệnh viện sao? Bệnh viện, không. Tôi muốn về nhà trước. Trịnh Nhã Vân hít sâu một hơi. Sau đó lấy điện thoại ra. Bấm một dãy số. Cô nhìn chằm chằm vào con số. Một ánh mắt lóe lên. Rồi nhấn quay số của bát thông kiến. Lâm Dương vào bệnh viện thăm Lương Huyền Mi. Học viện phái Nam Y đã gửi không ít chuyên gia nổi tiếng đến chữa trị trực tiếp cho Lương Huyền Mi. Bệnh viện thành phố Yến Kinh có một số vị lãnh đạo xuất thân từ học sinh của học viện phái Nam Y, mỗi năm họ đều đến học viện để học hỏi. Nên khi biết việc học viện coi trọng Lương Huyền Mi như vậy, họ cũng hết lòng chữa trị cho cô. Bên cạnh cô luôn có một bác sĩ chính trị liệu và một hộ lý. Bây giờ Lương Huyền Mi đã khôi phục ý thức được một chút. Cách chương